ta có thể phục chế thiên phú. Chương 954, khó lường bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên phát hiện một bản điển tịch cùng loại với nhật ký loại hình cuốn sổ thượng diện ghi chép rất nhiều đại sự tình cùng tên này đỉnh tiêm chân quân một bộ phận trải qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Tên này chân quân tên là Triệu Khoa, là Thiên Viên Tông một tên chân truyền đệ tử, là rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong tương đối phổ thông một cái. Nhưng nhường Diệp Thiên khiếp sợ là liên quan tới phía sau ghi chép. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm nay, ta theo Tông Chủ Đại Nhân tiến về Thánh Tông vì Thánh Tông một vị Thái Thượng Trưởng Lão chúc thọ. Thánh Tông rất cường đại, trông coi hộ vệ đều là chân tổ cấp độ khôi lỗi, ta còn gặp được Thánh Tông một vị Thánh Tử, vị kia Thánh Tử rất yêu nghiệt còn có đạo tổ khôi lỗi làm hộ vệ. Nếu như ta có thể thêm nhập Thánh Tông, trở thành Thánh Tử thật là tốt biết bao a. Nhìn thấy một trang này tin tức Diệp Thiên chấn kinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với cái gọi là Thánh Tông, hắn không biết được nhưng một cái Thánh Tử lại có đạo tổ khôi lỗi, cái này không khỏi quá khoa trương đi. Toàn bộ hỗn độn vô số cương vực đạo tổ cũng là cao cấp nhất tồn tại a, một cái Thánh Tử làm sao có thể có đạo tổ khôi lỗi làm hộ vệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Như thật có đạo tổ khôi lỗi, tuyệt đối sẽ bị xem như một cái đỉnh tiêm đại thế lực chân chính át chủ bài a. Diệp Thiên trong lòng rất kinh ngạc nhưng vẫn là tiếp tục xem lấy cuốn sổ phía sau bên trong. Cho, copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, hắn lại gặp được một tờ kỷ lục kinh người sự kiện. Phát sinh chuyện lớn, nghe nói có kinh người bảo vật xuất thế, rất nhiều thế lực ở giữa chém giết lẫn nhau, nghe nói có rất nhiều đạo tổ vẫn lạc, thậm chí có không ít chí cường đạo tổ cũng bị giết chết. Nhóm chúng ta Thiên Viên Tông quá yếu, liền một vị đạo tổ cũng không có, hy vọng chuyện sự tình này không muốn tác động đến nhóm chúng ta Thiên Viên Tông, nếu không nhóm chúng ta Thiên Viên Tông liền. Triệt để xong đời, copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn đến đây, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Đại lượng đạo tổ vẫn lạc, đây là cỡ nào kinh người sự tình a, copy nội dung từ chuyện 88. Mà lại, chí cường đạo tổ, đây là cái gì cấp độ, khẳng định không phải phổ thông đạo tổ, có lẽ là đạo tổ bên trong rất cường đại tồn tại. Nhưng mà, bực này tồn tại cũng vẫn là có thể thấy được chém giết là cỡ nào thảm liệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Một trang cuối cùng, Diệp Thiên theo chữ viết bên trong thấy được bối rối cùng tuyệt vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Xong, hết thảy cũng xong, vực giới đều muốn bị đánh nát, món kia bảo vật đưa tới kẻ ngoại lai, trong truyền thuyết chí cao vô thượng giới chủ đều muốn vẫn lạc, tất cả mọi người phải chết. Vực giới, copy nội dung từ chuyện 88. Giới chủ, Diệp Thiên thần sắc biến đổi, phảng phất biết được một cái thiên đại bí mật. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo tên này chân quân cuốn sổ bên trong có thể biết được Thiên Viên Tông hẳn là vực giới bên trong một cái thế lực mà lại là rất yếu một cái thế lực mà vực giới bên trong có rất nhiều đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái bảo vật đưa tới rất nhiều thế lực chém giết, rất nhiều đạo tổ vẫn lạc về sau đưa tới vực giới bên ngoài cường giả, vực giới chi chủ cùng nó chiến đấu cũng vẫn lạc mà chết. Copy nội dung từ chuyện 88, mà trận này đại chiến bên trong, vực giới bị đánh nát. Cái này đại khái chính là chuyện đã xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88, nói như vậy, vị kia vực giới chi chủ chẳng phải là so đạo tổ còn lợi hại hơn. Không, cũng có thể là cũng là một vị đạo tổ, chỉ là xa xa siêu việt cái khác đạo tổ. Dù sao, đạo tổ đã là hỗn độn cực hạn, không có khả năng xuất hiện còn mạnh hơn đạo tổ lớn tồn tại. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ chuyện 88, đạo tổ là tu hành cực hạn, đây là hỗn độn thường thức chi thức. Cho nên, Diệp Thiên sẽ không cho là vị giới chủ kia là đạo tổ phía trên tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng Diệp Thiên giờ phút này rất nghi hoặc bởi vì có được đại lượng đạo tổ vực giới, cái này xem xét liền biết rõ không là bình thường địa phương. Bất quá, hắn liền hỗn độn cũng chưa từng đi, có lẽ hỗn độn không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, khẳng định có rất nhiều bí mật, nói không chừng hỗn độn chính là có một ít vực giới, liền giống với bí ẩn thế lực đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ bất quá hắn không tới cấp bậc kia, hư thiên đạo tổ đương nhiên sẽ không bảo hắn biết. Quay lại hỏi một chút sư tôn liên quan tới vực giới sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Thiên Viên Tông vị này chân truyền đệ tử phòng ngủ không có gì tốt đồ vật, đoán chừng là bảo vật cũng tại vị kia chân truyền đệ tử trên thân, mà vị kia chân truyền đệ tử chết tại ngoại giới, cho nên bảo vật liền bị mất. Copy nội dung từ chuyện 88, nên ly khai. Diệp Thiên nhanh chóng ly khai tòa kiến trúc này, hướng phía Thiên Viên Tông cái khác khu vực mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Diệp Thiên cùng cái khác chân quân công phá mấy chỗ Thiên Viên Tông đệ tử nơi ở, lập tức minh bạch một chuyện. Những này Thiên Viên Tông đệ tử nơi ở cơ hồ không có gì tốt đồ vật, tuy nói có chút chân quân khôi lỗi, nhưng những này chân quân khôi lỗi không có biện pháp thu phục, chỉ có thể đem phá hủy, cho nên giá trị không cao. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, ngươi lần này tiến vào di tích cũng đừng nghĩ có bao nhiêu thu hoạch. Những này Thiên Viên Tông đệ tử bảo vật đoán chừng cũng trên người mình, liền cùng ta bảo vật cũng cơ hồ cũng tại trên người mình, chỗ ở chỉ có một ít tạp vật thôi, giá trị không phải rất cao. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, hắn không chuẩn bị tiếp tục công phá những này Thiên Viên Tông đệ tử nơi ở, mà là tiến về Thiên Viên Tông trung ương khu vực. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này là Thiên Viên Tông chân chính hạch tâm khu vực, mặc dù phế tích cũng không ít nhưng tốt đồ vật khẳng định càng nhiều. Bỗng nhiên, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tiếp thụ lấy Long Hải chân quân tin tức, tiểu sư đệ tới đây. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tiếp thụ lấy tin tức về sau, vội vàng tiến về Long Hải chân quân chỗ địa phương. Một tòa nửa tàn phá phế tích trước, copy nội dung từ truyện 88, từng người chân quân đứng ở chỗ này, Diệp Thiên cũng tới đến nơi này, đứng ở Long Hải chân quân bên người. Long Hải sư huynh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nói khẽ, tiểu sư đệ, ngươi xem nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88. Long Hải chân quân chỉ vào phế tích phương hướng, nói. Diệp Thiên theo Long Hải chân quân chỉ vào phương hướng quên mất cái gặp cái này kéo dài vạn dặm phế tích trung ương, có một tòa to lớn tàn phá bia đá, mà tàn phá bia đá tản mát ra một cỗ lực lượng tạo thành từng tầng đặc thù không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu sư đệ, tòa này phế tích hẳn là Thiên Viên Tông một chỗ khảo hạch, có người ý đồ tới gần chỗ kia bia đá, tiến vào từng tầng không gian tiến hành khảo hạch. Thiên Viên Tông tựa hồ 10 điểm coi trọng luyện thể, cho nên khảo hạch nội dung cơ hồ cùng luyện thể có quan hệ. Mặc dù khảo hạch không có ban thưởng, nhưng khảo hạch nội dung lại là từng môn không trọn vẹn luyện thể bí thuật, chỉ là những này luyện thể bí thuật liền có giá trị không nhỏ. Long Hải chân quân giới thiệu nói, copy nội dung từ truyện 88, úp liên quan tới luyện thể bí thuật mà. Diệp Thiên thấy hứng thú, copy nội dung từ truyện 88, mặc dù hắn có được huyền hư quyết chân linh thiên chương, nhưng trên thực tế hư thiên một mạch cũng không phải là am hiểu luyện thể bí thuật tỉ như kim cương một mạch luyện thể bí thuật ngay tại hư thiên một mạch phía trên, cho nên huyền hư quyết chân linh thiên chương căn bản không tính quá ngưu bức công pháp luyện thể. Dựa theo Diệp Thiên suy tính, hắn cho dù đem huyền hư quyết chân linh thiên chương luyện đến tầng thứ 9, cũng không có biện pháp đem thân thể thúc đẩy đến nhục thân cực hạn, mà chỗ này di tích thật không đơn giản, có lẽ có đối với hắn trợ giúp to lớn luyện thể bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, Long Hải sư huynh, chúng ta đi vào chung đi. Diệp Thiên cười nói, copy nội dung từ truyện 88, tốt, Long Hải chân quân gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Diệp Thiên cùng Long Hải chân quân cùng một chỗ tiến vào phế tích, đi vào tàn phá bia đá hình thành tầng thứ nhất khảo hạch không gian ức. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.